Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 73, lốc xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn lốc chết người bởi vì không cách nào hình dung trước mắt rốt cuộc là cái gì khô nên, Đường Lăng vắt hết óc nghĩ ra một cái từ ngữ. Khi đến dưới cái khóa khổng lồ màu đen, rồi đẩy sương mù ra trông thấy chính là như vậy. Nó đáng lẽ giống như một xoáy nước và thậm chí là một dải ngân hà đang xoay, nên tràn đầy sức sống và năng lượng. Nhưng nó vẫn đứng vững, cứng ngắc trong 10 triệu năm. Ngoài vòng xoáy chết, Đường Lăng thực sự không thể nghĩ ra một từ ngữ nào để mô tả thích hợp. Nó có mối liên hệ quan trọng nào với ta sao? Đó có phải là sự thật mà ta muốn theo đuổi không? Đường Lăng lặng lẽ nhìn thứ lạ lùng này trước mặt hắn, suy nghĩ theo bản năng. Rồi hắn lại nhìn lên, một cái khóa đen khổng lồ treo trên đỉnh. Đường Lăng cảm thấy rằng nếu khóa đen này bị phá vỡ, có lẽ cơn lốc trước mặt hắn sẽ sống lại. Tuy nhiên, không có cách nào. Khóa đen này trông rất cứng và không thể bị rung chuyển. Để phá vỡ nó thậm chí cần phải phá vỡ tất cả các xiềng xích đen đã thấy trước đó. Đường Lăng không biết tại sao hắn có một ý nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này giống với bản năng hơn. Được rồi, ta về sau sẽ đánh vỡ nó. Đường Lăng nói với chính mình, đã không thử thì sao biết là không thể, ví dụ, bây giờ để chạm vào khóa đen, hắn chọn cách tiếp tục bước tới. Vòng xoáy này có thể là sự thật mà hắn muốn theo đuổi, nhưng nó không phải là tất cả. Chỉ bằng cách di chuyển về phía trước, hắn có thể khám phá tất cả mọi thứ. Sau đó, trong sương mù yên tĩnh, Đường Lăng tiếp tục đi bộ một mình. Rồi hắn nhìn thấy khóa đen thứ hai, dưới khóa đen, vẫn giống như trước, một cơn lốc chết. Đi trước một lần nữa, khóa đen thứ ba xuất hiện, dưới khóa đen vẫn là cơn lốc kia, không có gì thay đổi. Đi đến nơi này, Đường Lăng cảm thấy mệt mỏi. Trên thực tế, mỗi bước đi trong sương mù giống như cảm giác vận hành theo một bản năng chính xác, hao phí lấy tâm lực. Nếu khát vọng không mạnh mẽ như thế, Đường Lăng cảm thấy rằng hắn ta thậm chí không thể trèo trống để thấy cái khóa đen thứ hai. Tuy nhiên, sương mù vẫn không có hồi kết và chuỗi xích đen không nhìn ra được điểm cuối cùng. Vậy này bỏ qua sao? Đường Lăng không có đáp án, hắn ở chỗ cũ phiêu đãng, hắn ta đã đạt đến giới hạn và hắn không còn sức mạnh để tiến về phía trước. Phi Long cau mày, ngưỡng không có một chút bối rối, nhưng tổng thể vẫn bình tĩnh. Áo ngáp một cách nhàm chán, Dục đã suy nghĩ viển vông, không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao nhìn bộ dáng không hề chú ý kết quả của Đường Lăng. Các ứng cử viên khác chỉ chờ đợi theo quy định, thỉnh thoảng, chỉ có một người đàn ông nhỏ bé Andy nhìn vào Đường Lăng, người vẫn nhắm mắt trong máy tính. Biểu hiện của hắn ta thỉnh thoảng lộ ra một chút lo lắng, và thỉnh thoảng tỏ ra thông cảm hay là mong đợi. Phi Long lão đại, Áo tùy tiện kêu một tiếng, ngưỡng không quay đầu nhìn Áo, hắn lạnh lùng nói, không có quy củ, gọi thủ lĩnh, được rồi, Phi Long thủ lĩnh, bằng không thì chúng ta đánh thức tiểu tử này à, đã nửa giờ rồi. Có gì khác có thể thay đổi? Áo nói, đây không phải là thứ có thể tùy tiện, Phi Long từ chối đến Áo, mà không có một chút huyền truyền. Tâm trạng hắn không tốt lắm, hắn không ngờ bài kiểm tra của Đường Lăng sẽ có kết quả như vậy. 3 giây xuất, bản đồ tư duy, 1 giây, nhập định, tuy nhiên, ánh sáng đầu tiên được bật trong 5 phút. Chiếc đèn thứ 2 mất 8 phút, chiếc đèn thứ 3 mất 13 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chính là giống như bây giờ, tiếp tục nhập định, có thể 20 phút sau, ánh sáng thứ 4 sẽ được chiếu sáng. Ý nghĩ này, ngay cả bản thân Phi Long cũng cảm thấy buồn cười. Không thể, không ai có thể quá 40 phút một lần, ngay cả những người đã trở thành chiến binh từ nguyệt đều chịu không nổi. Lý do chính là bộ não không thể đủ khả năng chịu nổi loại tinh thần cực kỳ tập trung này. Hơn nữa, theo quy luật càng tài năng, hiện ra lại càng rõ ràng nhất, căn bản không cần hao phí lâu như vậy thời gian. Tình huống của Đường Lăng là quá kỳ lạ, có thể giải thích một cách chung chung, loại tài năng này là hợp cách nhưng tình huống mất nhiều thời gian là biểu hiện của sức mạnh tinh thần kém, do đó cảm ứng đối với chính nó có sự chênh lệch. Bằng không đó là một tài năng kỳ lạ và biểu hiện mông lung mơ hồ, vì vậy ngay cả khi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nó sẽ mất rất nhiều thời gian để khám phá. Nói tóm lại, dường như bây giờ, không có lời giải thích nào có thể giải thích tình huống của Đường Lăng, mặc dù Phi Long có xu hướng thứ hai. Có thể tài năng 3 sao có chênh lệch sao? Tuyệt đối không tính xuất sắc, trong trại dự bị đầu tiên là đáy của sự tồn tại, có thể nhìn toàn bộ khu vực an toàn 17, có thể vào trại dự bị đầu tiên cũng là niềm tự hào. Mâu thuẫn cực độ, hơn nữa tinh thần của Đường Lăng là gì? Nếu giải thích nó theo điều đầu tiên, 3 giây đầu tiên đó tính là gì? Ảo giác, có một loại tình huống như thế này, ngưỡng không thời điểm này cũng không có nhàn rỗi vào, mà là đọc lấy tư liệu. Sau khi có được lời giải thích hợp lý, hắn ta gọi Phi Long và giải thích nó với Phi Long bằng âm thanh mà chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Chuyện gì vậy? Trên thực tế, sự đánh giá cao của một người đôi khi không dựa trên khả năng, hoặc một điểm chớp nhoáng nào đó, hoặc một khí chất nào đó. Phi Long mặc dù có chút thất vọng, điều đó không quan trọng với những gì hắn đánh giá cao Đường Lăng. Hắn ấy chỉ hy vọng rằng biểu hiện của Đường Lăng sẽ mạnh mẽ như khảo hạch đầu tiên. Do đó, hắn có một chút háo hức. Người biết đấy, cái gọi là tài năng chuỗi gen đề cập đến giới hạn tiềm năng của một người. Nhưng những giới hạn này cần phải được phá vỡ từng cái một và mỗi khi đạt đến giới hạn một nút. Ngưỡng không không vội không chậm nói qua, Phi Long hơi có chút không kiên nhẫn cắt đứt, nói điểm chính là thủ lĩnh của chiến binh Tường Nguyệt những kiến thức cơ bản hắn còn không rõ ràng sao. Ngưỡng không trợn mắt liếc Phi Long, người không thể nói chuyện với ta có chút kiên nhẫn à, Phi Long không nói nên lời. Nhìn Phi Long kinh diễm, Ngưỡng không tiếp tục nói, ý ta là tài năng 3 sao là tự nhiên thật. Nhưng tùy vào mức độ của sự phát triển, vì vậy đặc điểm của từng cấp độ tài năng biểu hiện ra tính chất đặc biệt đều là mơ hồ không rõ, sẽ xuất hiện loại biểu hiện này. Đây là lời giải thích hợp lý nhất. Sau đó, Ngưỡng không lại đẩy kính ra. Hắn là một người ham học hỏi, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hắn cần một câu trả lời chặt chẽ và có thể kiểm chứng về mặt logic. Do đó, sau khi đọc rất nhiều tài liệu quý giá và nhận được không quá 5 ví dụ thực tế, hắn đã đưa ra phán đoán của mình cho Phi Long. Mặc dù vậy, sự mê mang dù nhỏ nhất trên khuôn mặt của Ngưỡng không vẫn không biến mất. Trên cánh cửa trong suốt đèn của Đường Lăng vẫn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng bạc trắng sáng khác thường, nhưng không có sự pha tạp khác nhau, ngay cả những gì được mong đợi, một chút tài năng tâm linh cũng không có. Nếu như nói, duy nhất có cái gì đặc biệt. Đó là màu trắng bạc này rất tươi sáng, thuần túy tinh khiết. Có vẻ như nó đã vượt ra ngoài phạm trù màu trắng bạc như bạch kim lập lòe tỏa sáng. Nhưng còn nó thì sao? Theo các quy tắc của phạm trù, miễn là màu sắc không thay đổi, không có gì có thể đại diện được. Bạc trắng là bạc trắng, hình thức tài năng phổ biến nhất. Bạc trắng, sắt đen, vàng đỏ. Trong đầu Ngưỡng không đã lặp lại xác ký chuỗi gen, không phù hợp. Trong danh mục vẫn là bạc trắng thấp nhất. Ngưỡng không lắc đầu và tự nhủ mình không nên suy nghĩ nhiều hơn, ngay cả khi trái tim hắn vẫn còn một tia nghi ngờ như vậy. Cách chương.